Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên Hy nhúc nhích, đập tay vào chân, bắt một con muỗi, dám hút máu ta, xem ta nghiền nát ngươi ra sao. Bé yêu của bà, ăn thêm một chút đi. Tối sẽ đói đó, ăn thêm một miếng nữa thôi. Bà sẽ ra cửa hàng mua. Chả lẽ trứng gà bà hấp không ngon? Trời ơi, bà phiền quá, đã nói là không ăn rồi mà. Ụp ụp, bụng lại đang kêu nữa rồi. Bên tai là tiếng cười nói vui vẻ của ông bà đang dỗ dành Triệu Bảo Trân và Triệu Nguyên Thư ăn cơm. Mắt Triệu Nguyên Hy thoáng buồn. Cậu ôm bụng đói, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Không khóc. Triệu Nguyên Hy, không được khóc, cậu không đói chút nào. Họ là ông bà của Triệu Nguyên Thư, không phải của cậu. Triệu Nguyên Hy cúi đầu, thì thầm, nhưng cậu thật sự rất buồn. Tại sao? Cùng là cháu, không sao đâu. Triệu Nguyên Hy, anh chị sẽ về sớm thôi, chờ thêm chút nữa sẽ ổn. Để phân tán sự chú ý, không để mình quá tập trung vào cơn đói trong dạ dày. Triệu Nguyên Hy lau nước mắt, dùng móng tay cào vết muỗi cắn trên chân, ngang một vết, dọc một vết, tạo thành hình chữ thập. Tiểu Hy, Triệu Nguyên Hy giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Chị hai, anh cả, các người về rồi, ha ha ha. Triệu Lê Quân nhảy nhanh xuống xe ba bánh, bước tới chỗ Triệu Nguyên Hy, xoa đầu cậu, đói không, nè, cho em. Bim bim, chị hai, là bim bim, nhưng ngay sau đó, Triệu Nguyên Hy để ý thấy bùn trên người Triệu Lê Quân. Rồi nhìn các anh chị khác với khuôn mặt bẩn như mèo. Cậu nghẹt ngào, ôm chầm lấy chân Triệu Lê Quân. Chị hai, sao vậy, chị mua nhầm vị à, em vẫn luôn đòi mua bim bim mà. Triệu Nguyên Tín thắc mắc, Triệu Nguyên Hy lắc đầu, mắt đỏ hoe. Không, anh, chị, lần sau các anh chị ra ngoài, dẫn em theo nữa được không? Em hứa, em sẽ ngoan mà. Triệu Anh Nặc do dự. Nhưng, chúng ta thu mua phế liệu, rất bẩn và mệt, các anh chị không ngại khổ. Em cũng không ngại, em có thể giúp mà. Thật đấy, sợ các anh chị không tin. Triệu Nguyên Hy vội xắn tay áo lên, cánh tay cong lên, gắng sức. Làm dáng như đang khoe cơ bắp, chỉ vào cánh tay, nhìn này, em có sức mà, thật đấy, được rồi, Tiểu Hy của chúng ta có sức, là một tiểu nam tử Hán, có thể giúp anh chị được rồi. Triệu Anh Nặc dỗ dành. Triệu Nguyên Hy thấy chị cả nói vậy thì biết chị lại coi cậu như trẻ con, nhưng cậu đã 7 tuổi, không còn là đứa bé 6 tuổi nữa rồi, nhưng cậu cũng biết. Chị cả tuy dịu dàng nhưng trong một số chuyện lại rất kiên quyết. Vì vậy, cậu nhìn về phía anh cả. Kết quả là anh ta bỏ lại một câu. Nước trong bể hết rồi. Anh đi lấy nước, ngày hôm nay nắng lớn. Chắc là vườn rau thiếu nước rồi. Để anh đi xem. Triệu Nguyên Tề nói xong liền chạy đi. Thôi được, anh cả không trông mong được rồi. Cách chương.